Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch thiêu em mất rồi. Chương 58, góc truyện audio.com. Mặc Nhiên rất hiểu tình thế, vội chọn lý do vô cùng lãng xẹt rồi chuồn mất. Ngay sau đó nó và hắn cũng ra về. Đồng đội chạy mất rồi thì còn gì tâm trạng mà vui chơi nữa. Về nhà ngủ cho sướng. Trên xe, hai người không nói gì với nhau. Nó tháo áo hắn buộc bên hông ra. Nói một câu tôi mượn tí trả. Phủ lên đùi, không khí trong xe tiếp tục im ắng. Tiếng điện thoại lần nữa khuấy động không gian tĩnh mịch. Hắn đeo tai nghe Bluetooth trả lời ngắn gọn. Tôi biết rồi, đợi tôi đến ngay rồi cúp máy. Vài ngày sau đó nó để ý thấy đêm nào hắn cũng không về. Tôi nó chuẩn bị ngủ thì nhận được một đoạn video chứa cảnh hắn và Cát Như đang thân mật ôm sát nhau. Hôn nhau tình tứ trong một căn phòng màu trắng trong một khách sạn rất cao cấp. Đã thế bọn họ còn chuẩn bị một quần áo làm chuyện đen tối. Nó đương nhiên xem đến đó thì thằng từng xóa. Dù sao giữ cũng chẳng để làm gì, thực tế thì bọn nó chỉ diễn nên đâu có quyền quản chuyện đối phương. Nhưng trái tim lại lần nữa nhói lên đau đớn. Tâm trạng chẳng hiểu sao tệ hẳn. Bản thân không tự chủ mà luôn nghĩ về đoạn video đó. Thì ra mấy ngày nay hắn là dây dưa với cô ta. Thật sự nó cũng có gọi hỏi han hắn. Nhưng hắn đều không nghe máy nên nó nói dối ba mẹ. Mà thôi kệ đi, tại sao nó phải nghĩ linh tinh chứ? Hắn ở bên ai thì liên quan gì đến nó? Nó phải nhớ rõ vị trí của mình, nhưng cả đêm nó vẫn trằn trọc khó ngủ. Là vì sao mà Mộ Thưa liên quan đến hắn đều khiến nó khác thường? Khiến nó chẳng kìm được mà nghĩ ngợi linh tinh. Tối hôm sau, làm việc xong cả lũ kéo nhau đến ba thăng hoa. Ăn thì ít mà uống thì nhiều. Phê, cả đám rủ nhau lên quẩy trên sàn nhảy. Ai cũng xác định chơi tới bến mới về. Nó đương nhiên cả ngày thất thần. Càng muốn quên càng nhớ đến. Một cảm giác thức tối vô hình xuất hiện trong nó. Nó uống hơi nhiều nên vào nhà vệ sinh thì gặp đúng cô ta trong đó. Cát Như nhìn nó, giả vờ hỏi thăm, tay nhanh chóng khóa trái cửa. Trùng hợp quá gặp cô ở đây nữa rồi. Nó nhếch môi, không trả lời, tuy hơi say nhưng vẫn biết ai về ai nhá. Ôi chao ôi, mấy hôm nay anh Gia Thành có về nhà không vậy? Anh ấy ở chỗ tôi kêu kỹ thuật trên giường của tôi tốt lắm đó. Anh ấy còn chê không thèm động đến cô, tất cả chỉ là diễn qua mắt mọi người. Cô nói xem có phải số cô ha ha rất nhọ không? Cát Như nửa úp nửa mở. Cố tình khiêu khích, nó nhếch mép, lạnh nhạt hỏi, tay cố gắng không nắm thành quyền. Thế thì sao? Ôi chao, nghe cô nói mà tôi cảm giác như cô đang miêu tả gái ngành vậy. À phải rồi, chắc cô làm người tử tế chẳng muốn cứ thích làm con giáp thứ 13 để người ta coi khinh. Thế cũng có khác gì loại kia đâu phải không? Ha ha, sở thích của cô đặc biệt quá tôi không ngờ đó. Nó cố tình nở nụ cười thân thiện. Nhìn cô ta đầy khinh bỉ. Hư, chị đây đâu dễ bắt nạt say nhưng vẫn rất tình. Miệng còn mạnh hơn cả bình thường. Chửi nghe mà sướng cả tai. Nó và cô ta chắc kiếp trước nghiệt duyên. Cô, Cát Như tức đỏ sọng mắt, tay vung lên định đánh nó. Đầy căm ghét, cô ta ghét bị nói là gái ngành loại hạ đẳng ấy. Hừ, chịu nhục thì sao chứ? Chịu nhục mà có trái tim của hắn, cô ta nguyện như thế cả đời. Nguyện làm kẻ ác, nhưng hình như ông trời quên mất rằng cô ta bỉ ổi ác độc nhưng sau cùng cũng chỉ là kẻ quá cuồng si, chính ra lại là kẻ đáng thương. Nhất, nó mạnh mẽ đỡ được tay cô ta. Nắm chặt, hùng hổ nói, tôi cảnh cáo cô lần sau tránh xa tôi một chút, tôi không rảnh để lãng phí thời gian với loại người như cô. Sau đó hất tay cô ta ra, bước qua rồi đi thẳng, mạnh miệng thì là thế nhưng nó vẫn không ngăn được những lời của cô ta vang vọng trong đầu. Nó trở lại càng uống nhiều hơn, sau đó còn lần đầu dám lên sàn nhảy khiến Mặc Nhiên như muốn rớt hai con mắt. Ngăn còn bị giày ngã. Sức nó lúc say không thể xem nhẹ, rất khỏe, ôi mé nó bị sao vậy? Chắc chắn phải có điều gì đó kích thích mới uống nhiều như thế, chưa kể còn dám lên cả sàn nhảy. Hay là bị say nên mới ngáo như vậy? Nói chung chưa cần biết nguyên do là lì, chỉ cần biết cô nàng sắp chịu khổ nữa rồi, hu hu. Mặc nhiên thấy nó quẩy nhiệt tình nhưng lòng đầy lo lắng. Quả nhiên nó đang thân thiết với một người đàn ông lạ. Chỉ một chút lơ là lúc quay lên nhìn đã không thấy nó và người kia đâu. Nguy rồi, nó gặp chuyện rồi. Mặc nhiên vội lên sàn nhảy tìm nhưng không thấy. Cố gắng bình tĩnh về chỗ vội lấy điện thoại nó gọi cho hắn lắp bắp. Giản Hy say không thấy đâu nữa rồi. Có khả năng cô ấy bị kẻ lạ dụ rồi. Tôi biết rồi, không cần lo, cô ấy đang ở chỗ tôi. Hắn vừa mới xử lý tên đó xong. Cúp máy, một tay đang giữ eo nó. Mặc nhiên thở phào, đau tim quá, cứ thế này mắc bệnh tim chết mất. Tôi gợi cảm không? Trả lời mau, nó nhìn hắn. Người siêu vẹo, hỏi đầy ép buộc, nói tôi có gợi cảm không? Nó nhìn mắt hắn, tay chỉ siêu vẹo. Lặp lại câu hỏi. Biểu cảm đáng yêu kết hợp với gương mặt đỏ hồng lúc này thật sự là một đòn chí mạng với đàn ông. Chỗ nào đó của hắn bỗng trương lên. Hắn nhìn nó một lượt. Chỗ nguy hiểm như này mà dám ăn mặc vậy? Còn dám gần gũi đàn ông? Không trả lời ư? Khinh nhau à? Chẳng nhẽ mình không gợi cảm ư? Không thèm đụng đến. Ha, tôi không cần. Tôi tự đi tìm đàn ông. Ai nói kỹ thuật trên giường của tôi kém? Tôi phải đi tìm đàn ông. Hừ, anh ta là cái thá gì? Nó cố mở to mắt, cười ngây ngốc, dí sát mặt mình vào mặt hắn. Say ngay ngất lẩm bẩm phẩy phẩy tay. Đẹp trai đấy, tôi chọn anh để xem kỹ thuật trên giường của tôi hay cô ta tốt hơn. Kỹ thuật trên giường, tìm đàn ông, hắn thầm nhắc lại. Ánh mắt sau thảm màu hổ phách thêm lạnh lùng nhìn nó đầy sâu xa. Hôm nay nhất định phải thử mới được, nó hùng hổ nhấn mạnh. Rất muốn thử, hắn đột ngột lên tiếng. Nó gật lia lịa, cười ngây ngốc, hừ, nếu hôm nay hắn không kịp thời bắt gặp thì có phải đã cùng kẻ đó làm chuyện này? Hắn đẩy nó vào trong xe ở ghế sau, ra lệnh cho tài xế xuất phát. Nó vẫn ôm chặt hắn, sờ soạn cơ bắp, miệng cảm thán, được lắm, cực phẩm cơ bắp cuồn cuộn nhất định phục vụ nhiệt tình. Hắn đẩy nó ra, chỗ nào đó đã cương lên nhưng con người nào đó rất ngoan cố. Rất có tinh thần sấn sổ vẫn dán chặt người hắn không buông, còn chơi cả trò khóc để ăn vạ mà không hề biết nó đang trong vòng nguy hiểm. Về khách sạn Bạch Lý, 3 phút sau, hắn đã đưa được nó vào phòng tổng thống của Bạch Lý. Mặt nó càng lúc càng đỏ nhuận rất kích thích, giọng nói thì mỹ miều hơn. Người bắt đầu nóng lên, sau đó nóng ran, cởi hết áo để lộ áo lót ren mỏng và ngực đầy đặn vặn vẹo. Nóng quá, nó cảm thán, tay nhanh chóng cởi váy để lộ quần lót. Hắn mãi mới rằng nó đi ra nghe điện thoại, lúc trở vào đã thấy nó khỏa thân đang bổ nhào về phía mình. Ôm chặt hắn như phao cứu sinh, miệng lẩm bẩm, mát quá, mát quá, nó bị bỏ thuốc, khốn khiếp, hắn cũng không phải chính nhân quân tử. Cảnh bày ngay trước mắt khó lòng kiềm chế, chỗ đó đã phản ứng đến căng cứng rồi. Không được, hắn không thể động thủ. Hắn đẩy nó về phía giường, cố gắng không nhìn nó. Thế nhưng nó như bị mất phao cứu sinh, vội vàng lao về phía hắn, lần này còn bám rất chặt. Vừa say vừa chịu tác dụng của thuốc nỉ non, bộ ngực cọ cựa, nảy nảy, chê kỹ thuật trên giường của tôi sao? Tôi đi tìm đàn ông khác. Hắn bị tác động bởi câu nói đầy vu vơ của nó. Bởi thực chất ý thức của nó đã không còn rõ ràng. Lời nói lúc này chỉ phản chiếu những suy nghĩ trong lòng. Thậm chí là các từ lộn xộn cắt nghĩa. Hắn cũng không khách khí nữa. Thật sự hắn không hiểu tại sao mình không từ chối mà còn muốn có nó. Rõ ràng bản thân lâu nay kiềm chế cực tốt mà với nó lại phản ứng rõ rệt. Hắn làm kinh doanh những việc thế này thậm chí lộ liễu hơn đều có, nhưng hắn chẳng bao giờ hứng thú. Không ngờ nó lại kích thích hắn. Hắn giữ eo nó, cố định vị trí, người cúi xuống, lưỡi luồn lách vào môi nó từ từ nhấm nháp, từ từ cậy mở. Nó như thể bị rút cạn sinh lực, mềm nhũn và khát nước nên rất chủ động trước màn dạo đầu của hắn. Ánh đèn phản chiếu lên rèm một khung cản đầu gợi cảm kích dục. Lưỡi hắn lượn lách tròn khoang miệng thơm mùi nho của rượu. Tuy vụng về nhưng lại càng kích thích nam nhân. Nó là chưa bao giờ hôn nam nhân khác giới. Lòng hắn đột nhiên rất vui. Tốc độ bỗng đẩy nhanh hơn. Nụ hôn kéo dài khá lâu. Nó có phần ngộp thở. Hắn tạm kết thúc nụ hôn. Đẩy nó xuống giường. Nó tranh thủ hít thở. Cơ thể vặn vẹo phơi bày hết vẻ đẹp nguyên thủy nhất. Đôi bồng đào to tròn đều đặn. Eo thon mông căng đầy tròn trịa. Da trắng hồng, mặt thì ngây dại như mời gọi khám phá khiến hắn mất hết cả lý trí muốn cùng nó dây dưa. Cách chương.